Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Tập 30. Hiểu Vĩ tỉnh lại, vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một mái đầu màu đen. Hắc Hảo muốn vươn tay vuốt ve mái tóc kia, bất chợt phát hiện ra nửa người trần trụi phía trên bị bọc băng gạc màu trắng, đang nằm trên tư thế ướp sấp trên giường bệnh. À, y hệt như xác ướp luôn, xem ra kỳ này bị thương không nhẹ rồi. À Hảo, em không bị thương chỗ nào chứ? Có phải là em lại tự trách mình hay không? Anh không muốn vì chuyện này mà em tự giày vò bản thân. Anh chỉ không muốn em bị thương mà thôi. Tôi bây giờ đã hiểu được cảm giác của anh ấy đối với chuyện Hắc Hảo. Tôi nghĩ trong lòng của anh ấy, em nhất định là người vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức anh ấy nguyện ý từ bỏ tất cả. Chỉ là anh ấy không ngờ đến bao nhiêu nỗ lực đánh đổi tánh mạng của anh ấy để cứu em lại mang đến cho em 10 năm bi ai khổ sở. Tôi không muốn cho em cảm thấy đau lòng, không muốn cho em thống khổ, không muốn cho em tiếp tục bị người khác khi dễ, quở trách. Nhưng tôi không giống như anh trai của em, tôi sẽ không chết, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em lại một mình. Tôi muốn có em, muốn cùng em sống sót, muốn bảo vệ em, yêu em, sủng em, cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tôi chưa từng quan tâm đến một ai như vậy. Nhưng khi nghe tin em còn trong đám cháy, tôi biết bản thân không có em là không được. Nhìn thanh gỗ kia sẽ rơi xuống đầu em, tôi mới biết được chính mình yêu thương em sâu nặng đến cỡ nào. À Hảo, em tuyệt đối không bao giờ được vứt bỏ tôi. Nếu không, cho dù em ở đến tận chân trời góc biển nào, tôi cũng nhất định bắt em trở về, vĩnh viễn giam cầm em ở bên cạnh. Dẫu cho có bị chết thành tro, tôi cũng muốn cùng em chung một chỗ. A Hảo, nếu vì vậy mà em tự trách bản thân, xin hãy tha thứ cho tôi lợi dụng cơ hội này để bắt em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Có lẽ em bây giờ không yêu tôi, bất quá không có vấn đề gì. Tôi tin một ngày nào đó tôi nhất định làm cho em yêu tôi. Triệu Hiểu Vĩ, tôi lần đầu tiên vì người khác mà trả giá lớn như vậy. Nếu như ngay cả vốn mà cũng không lấy lại nổi thì coi sao được. A Hảo, cả đời này em đừng hòng rời khỏi tôi. Nếu sau này em dám ghét bỏ vết sẹo khó coi trên người tôi liền khóc cho em xem, để xem em có mềm lòng hay không. Đủ loại ý niệm trong đầu Triệu Hiểu Vĩ liên tục xoay vòng, nghĩ cách nào để lợi dụng vinh quang bị thương này mà đạt được mục đích một cách tốt nhất, làm cho Hắc Hảo ngon ngọn ở bên cạnh anh suốt đời. Cửa bị mở ra, thư ký Trần Tính Nhiên đi vào, trên tay cầm một tấm mền lớn. À, Triệu Tổng, ngài đã tỉnh, tôi đi gọi bác sĩ. Trần Tính Nhiên thấy Hiểu Vĩ mở to hai mắt chăm chú nhìn Hắc Hảo, khẽ cười rồi đi ra ngoài. Chờ đã, cậu nhỏ giọng lại cho tôi. Trước hết, lấy tấm mền trên tay cậu đắp cho Hắc Hảo đi. Hiệu Vĩ bất mãn, hắn lớn tiếng ồn ào. Ngài xem, tôi cũng quên mất mục đích vào đây là gì rồi. Cẩn thận đem mền đắp lên Hắc Hảo, Tính Nhiên nhỏ giọng nói. Hắc tiên sinh từ lúc tỉnh lại đến giờ đều không có rời khỏi phòng bệnh. Nói thế nào cũng nhất mực túc trực bên giường của ngài. Bác sĩ đành phải tiêm thuốc mê cho cậu ấy, nói rằng tâm trạng của cậu ấy lúc này giống như là miếng băng mỏng rất dễ vỡ, chỉ có bên cạnh của ngài thì mới bình tĩnh đôi chút. Hiểu Vĩ đau lòng. Ồ, Hắc Hảo đáng thương của tôi. Đưa điện thoại cho tôi. Cái gì? Lấy điện thoại di động đưa ra cho tôi. Hiểu Vĩ bắt đầu không kiên nhẫn, mau chóng lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, hỏi. Số điện thoại là? Tư nhân quan hệ Lan Trung, quy bản. Tính Hiên bấm số điện thoại rồi đưa đến bên tai Hiểu Vĩ. Rất nhanh, Hiểu Vĩ dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với đối phương, ước chừng khoảng 50 phút đồng hồ sau, anh lộ ra khuôn mặt tươi cười hài lòng. Quy bản, chẳng lẽ là... Tĩnh Nhiên thu hồi chiếc điện thoại. Ừ, chính là hắn. Hiểu Vĩ gật đầu xác định phán đoán của thư ký. Giúp tôi liên lạc với phi cơ, chuẩn bị một tổ y sĩ, ngày mai tập trung tại phi trường. Hiểu Vĩ quyết định tạm thời mang Hắc Hảo trà nước ngoài một thời gian. Ngoài mục đích điều trị vết thương của bản thân, còn có mục đích làm cho Hắc Hảo được bình tâm trở lại. Dù sao, trong khoảng thời gian này, chắc hẳn A Hảo đã chịu không ít đả kích. Hiểu Vĩ... Bộ dáng Hắc Hảo như sắp khóc đi nơi. Anh ở đây, không có đi đâu hết. Âm thanh dịu dàng tựa như trấn an cậu. Có đau không? Hắc Hảo vươn tay như sợ Hiểu Vĩ bị đau, do dự hồi lâu rồi lại rụt tay về. Hiểu Vĩ hận không thể vươn tay ra nắm lấy bàn tay kia. Ở anh đi. Chạm anh à? Làm cho anh biết lòng của em là đau vì anh. Tôi không... Nước mắt lại trào ra. Đừng khóc mà, em khóc làm anh đau lòng lắm. Nhìn thấy em khóc, anh rất muốn giúp em lau nước mắt. Nhưng giờ anh không thể động đậy nổi. Thật là khổ à. Hiểu Vĩ liếc nhìn cơ thể bị băng bó kín mít đến mức không thể cử động được. Đau sao? Ngón tay xoa nhẹ lên gương mặt của Hiểu Vĩ. Thật may mắn là gương mặt không có bị tổn hại gì. Đau chứ, đau muốn chết tôi luôn. Lão tử lớn thế này còn chưa từng chịu đau đớn nào lớn như vậy. Không đau, em sờ một cái là đau đớn liền bay hết. Hiểu Vĩ cười khúc khích, không rõ bản thân vì sao nhìn thấy một người đàn ông khóc mà hoàn toàn không thấy ác cảm, lại còn đi cảm động nữa. Ai, sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại. Đúng rồi, có lẽ Hắc Hảo nhà tôi vốn dĩ trời sinh mỹ lệ động lòng người. Chỉ có tôi trước kia mắt chó mới không nhìn ra mà thôi. Hắc Hảo vừa khóc vừa cười. Đồ ngốc. Sao có thể không đau chứ? Tôi chỉ bị bỏng một chút mà đã đau muốn chết. Huống chi là anh bị thương ở cấp độ 3. Anh có biết là da lưng của anh đã bị tổn hại hơn phân nửa không? Bác sĩ nói diện tích tổn thương của anh đã muốn vượt quá 15%. Đợi 2 tuần sau, anh hồi phục sẽ lấy ra xử lý lại. Bác sĩ khác thì nói phải giải phẫu cấy da gấp, không thể chờ cho anh ra da non vì phòng ngừa bị vi khuẩn xâm phạm. Lúc sau thư ký của anh nói chờ anh tỉnh lại thì để anh quyết định. Hiểu Vĩ, tôi nguyện ý đem tất cả da thịt trên người tôi đổi cho anh. Chỉ cần anh có thể khỏe lại. À Hảo nói tôi là đồ ngốc. Ha ha, thật giống như lão bà gọi lão ông đồ ngốc. Hiểu Vĩ được Hắc Hảo gọi một tiếng đồ ngốc khiến cho trong lòng tràn đầy mật ngọt. Hứa với anh, sau này bất luận cái chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Mặc kệ em muốn nói cái gì, anh đều hết lòng lắng nghe. Em bất mãn với anh chỗ nào, tất cả đều phải nói cho anh biết. Anh sẽ không bao giờ ép buộc em làm những chuyện em không thích. Trừ việc ân ái trà. Cho nên, không được ý nghĩ muốn rời khỏi anh. Anh chính là đứa ngốc, nguyện ý bỏ tính mạng này của mình để kéo em lại. Hắc Hảo giật mình. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Là vì anh đã quá trầm mê, hay là vì tôi đã không thể dứt ra được? 2 ngày sau, Hiệu Vĩ thông qua thượng nghị viên quy bản, lấy được giấy thông hành trong vòng 36 giờ bay đến Nhật, tiến hành trị liệu đặc biệt. Phi cơ hạ xuống tại trung tâm bệnh viện nổi danh nhất Nhật Bản về điều trị thương tật do bị bỏng. Ngay lập tức, các bác sĩ cùng nhân viên chuyên môn chạy ra đón tiếp Hiểu Vĩ vào trong. Hiểu Vĩ dùng tiền tài và địa vị của mình thuê 3 bác sĩ nổi tiếng nhất hợp tác cùng điều trị vết bỏng của anh. Đây đúng là chứng minh cho câu nói, có tiền thì sai khiến được cả quỷ. Nhật Bản vốn là một nước phát triển, mọi chi phí ở đây đều hết sức đắt đỏ. Cho nên, người nhận được loại siêu cấp phục vụ cũng là người thuộc hàng thượng lưu. Huống chi, người bệnh này được quan chức thuộc nghị viện của Nhật Bản hết sức quan tâm vì hắn là một nhân vật trọng yếu. Hiểu Vĩ nhận được dịch vụ chăm sóc và điều trị cực kỳ chu đáo. Vết bỏng trên tay được điều trị bằng phương pháp tái tạo da nhân tạo, tiên tiến nhất thế giới. Do đích thân giáo sư sáng tạo ra phương pháp này chủ trì, trải qua hai lần giải phẫu cấy da cùng với trị liệu, thương thế của Hiểu Vĩ dần chuyển biến tốt đẹp. Da trên lưng đã tróc ra, bắt đầu sinh lớp da non mới. Đáng ăn mừng nhất là, mặc dù thương thế của Hiểu Vĩ khá nặng, nhưng do được điều trị kịp thời, hơn nữa, năng lực phục hồi của anh rất tốt. Vì thế, sức khỏe của anh ở trạng thái phục hồi thập phần lý tưởng. Sống không thọ, tai họa lại ngàn năm, huống chi Hiểu Vĩ lại là người siêu có tiền, muốn chết cũng rất khó à. Hắc Hảo đi theo anh là đúng rồi, ít nhất ở bên cạnh tên bại hoại như anh thì thọ mệnh của Hắc Hảo cũng kéo dài hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.